Thiên Huyết Ly Tịch, chương 4, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một lúc lâu sau, Hàn Ly hình như đi vào rừng sâu hơn thì phải huyết tịch mệt mỏi là giáo. Ngôn tình cổ đại, không phải đi ra sao? Hàn Ly quay lại nói. Hai nếu đi ra, chúng ta đi lâu vậy chỉ ít cũng gặp được vài người mà. Sao đi nãy giờ lại không gặp ai hết huyết tịch? Hồi này cô nói chỉ đường giờ có khác gì ta đâu Hàn Ly. Huyết tịch, bên kia cách đây không xa có một người bị thương rất nặng, ở cạnh là hai người thân cận chăm sóc. Nhìn thấy hai nàng đi qua, một trong hai tên đó cầm kiếm bắt huyết tịch. Hai người là ai xuyên nguyên bắt huyết tịch? Có gì từ từ nói, ngươi vỏ kiếm trước đi, huyết tịch bị kiếm kè cổ. Ngươi giết cô ta, tên đó chỉ người bị thương cũng không sống nổi đâu. Thiên Ly chạy đến, ý cô nương là cô có thể cứu công tử phải không? Mật Lâm hối hả? Phải. Thiên Ly cười, xuyên nguyên bỏ kiếm xuống, hướng nhìn Ly, cô xin hãy cứu công tử tôi đi. Mật Lâm nguyên bỏ kiếm xuống, phù, tưởng là bỏ mạng rồi. Huyết tịch thở dài. Xong, bốn người đến chỗ người bị thương ngồi kế gốc cây toàn thân đầy máu. Tay trái còn cầm một thanh kiếm nhìn rất quý giá. Khụ, khụ, Bạch Dạ Kỳ nhị hoàng tử Bạch Triều. Sắp chết rồi, cứu làm gì? Thiên Ly, cô nương hãy cứu công tử, cô muốn gì cũng được. Mật Lâm nhìn Dạ Kỳ ủ rũ. Mật Lâm, ngươi làm gì vậy? Dạ Kỳ cô nói. Quỳ xuống, cô nương xin cô hãy cứu lấy công tử xuyên nguyên. Hàn Ly, để ta cứu, nếu ngươi không cứu. Huyết tịch ngồi xuống xem vết thương của Dạ Kỳ. Liếc huyết tịch, cô làm được. Không Dạ Kỳ, ta từng học qua y thuật, dù không cứu được cũng giúp ngươi cầm máu. Huyết tịch cởi áo Dạ Kỳ ra, thấy một vết thương lớn máu rất nhiều rồi băng bó cho. Dạ Ly, thao tác rất nhanh. Huyết tịch này như vậy mà không tu luyện được sao? Hàn Ly, xong, vết thương lớn được cầm máu. Mọi thứ đã xong. Ngươi không được cử động mạnh. Trong vài ngày, nghỉ ngơi hợp lý. Huyết tịch căn dặn. Đa tạ cô nương cứu công tử. Đưa lên, đây là một chút lòng thành, mong cô nương nhận lấy. Mật Lâm đưa một túi tiền lớn. Không, không cần. Huyết tịch từ chối. Các ngươi chỉ đường cho bọn ta xuống cốc này được không? Thiên Ly đi hướng đó, chỉ hướng ngược lại hai người. Cứ đi thẳng là xuống cốc. Mật Lâm đa tạ huyết tịch. Hai người lại tiếp tục đi hướng ngược lại để xuống sơn cốc. Xuyên nguyên, Mật Lâm hỏi, người biết người cứu ta nàng ta là ai không? Dạ Kỳ, điện hạ thần không biết. Xuyên nguyên lắc đầu, trông rất quen Mật Lâm. Cách chương.